Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, chương 247, gặp lại Hoàng Dĩnh Tuyên. Nhiều người như vậy, Ninh Vân nhíu mày, đứng tại phía sau đám người. Lúc đến hắn sớm liền nghĩ đến lát nữa có tình huống như vậy. Nhưng bây giờ, vây tụ người ở chỗ này, rõ ràng nhiều đến có chút ngoài dự kiến. Chiếu tình huống như vậy, coi như đợi đến đấu giá hội kết thúc, chính mình chỉ sợ cũng vẫn không có thể ra trận. Chít chít, mà liền tại hắn nhíu mày suy tư đồng thời. Viễn không, bỗng nhiên truyền đến một đạo ngâm khẽ. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy đó là một đầu cửu thải loan phượng. Toàn thân dục hỏa, sau lưng kéo có một chiếc chiến xa. Giờ phút này đang hướng phía bên này tốc độ cao bay tới. Thái cổ hoàng tộc cửu sắc chim loan là Hoàng Dĩnh Tuyên chuyên dụng thừa kỵ. Có người kinh hô, Hoàng Dĩnh Tuyên tới. Đây chính là toàn bộ Thương Lan tinh vực bên trong nhất tuyệt đỉnh thiên tài một trong. Rất nhiều người đều nói, có được thần hoàng chi mắt Hoàng Dĩnh Tuyên, một khi bước vào thánh cảnh, thế gian này hết thảy pháp tắc đều sẽ bị nàng nhận thấy ngộ. Tới lúc đó, cùng cảnh giới bên trong, chỉ sợ không một người có thể là đối thủ của nàng. Đám người nghị luận bên trong. Không bao lâu, cửu sắc chim loan buông xuống tại phòng đấu giá khách quý trước thông đạo phương. Một đạo đỏ nhạt bóng hình xinh đẹp theo bên trong đi ra. Không phải Hoàng Dĩnh Tuyên lại còn có thể là ai? Ninh Vân đang giàu không có cách nào tiến vào phòng đấu giá đâu. Không nghĩ tới vậy mà này nơi này gặp đối phương. Hắn vội vàng đi ra phía trước. Dĩnh Tuyên cô nương, ngươi là? Hoàng Dĩnh Tuyên ngừng chân, đôi mắt đẹp chuyển nhìn tới, lông mày nhẹ trao lại. Rõ ràng, thời khắc này Ninh Vân, bởi vì không muốn bị người nhận ra mà thay đổi dung mạo của mình. Vì vậy cho dù là Hoàng Dĩnh Tuyên, cũng không có thể đem hắn nhận ra. Trước đây Dĩnh Tuyên cô nương tự mình đi Thiên Vũ tìm ta. Nhưng ta chưa về, nhường ngươi vô hụt, vì biểu hiện áy náy, ta liền trực tiếp tới. Mà lại đây cũng là trước kia liền đã nói xong sự tình. Ninh Vân cười nhạt, hắn đơn giản một câu, lại là làm cho Hoàng Dĩnh Tuyên phản ứng lại. Một thoáng chính là đoán được thân phận của đối phương. Mừng rỡ nói, ngươi thà rằng, khục khục. Ninh Vân ho khan hai tiếng, cắt ngang đối phương. Hoàng Dĩnh Tuyên lúc này mới phản ứng lại. Đối phương vậy mà cải biến dung mạo, vậy dĩ nhiên là không muốn bị người nhận ra. Chính mình như trước mặt mọi người hô lên tên của hắn, chẳng phải là liền bại lộ. Trên mặt nàng bất động thanh sắc nhẹ gật đầu, mở miệng mỉm cười nói, không nghĩ tới ngươi cũng đối lần này đấu giá có ý tứ, không ngại cùng ta cùng nhau ra trận. Vinh hạnh đã đến. Ninh Vân cười nói, hai người ngay trước bốn phía mọi người ánh mắt khó hiểu dưới, cuối cùng dọc theo khách quý lối đi vào đập trong cuộc đấu giá. Người kia là ai a? Nhìn xem cái kia tan biến tại khách quý trong thông đạo hai người. Mấy người nhịn không được tò mò mở miệng, nhưng rõ ràng, giữa sân không người có thể cho ra đáp án. Ngươi ra sao dùng dạng này dung mạo hiện thân? Đi qua khách quý lối đi, tiến vào phòng đấu giá tầng 2 lầu các trong một gian phòng nào đó. Hai người sau khi ngồi xuống, Hoàng Dĩnh Tuyên lúc này mới nhịn không được mở miệng. Ninh Vân cười một tiếng, đem dung mạo đổi trở về, nói, không có cách, chọc quá nhiều người, hôm nay như dùng thân phận chân thật xuất hiện, khó tránh khỏi sẽ cùng người đánh lên đến. Huống chi, ta trên người có nhiều như vậy thần cách, không nên bại lộ hành tung, bằng không thì khó tránh khỏi sẽ bị có ý người cho để mắt tới. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Hoàng Dĩnh Tuyên, tò mò hỏi nói, người cũng là vì cái kia ma tôn chi huyết tới. Hoàng Dĩnh Tuyên gật đầu, ngươi một mực không xuất hiện, ta hoàng tộc tự nhiên muốn thay phương pháp khác, đem mẹ ta thức tỉnh, này ma tôn chi huyết không phải là phàm vật, có lẽ có thể được. Hiện tại ta người cũng đã đến trước mặt ngươi. Như thế nói đến, giọt này Ma Tôn chi huyết, Dĩnh Tuyên cô nương có khả năng buông tay à? Ninh Vân mỉm cười nói, làm sao, ngươi cũng muốn giọt này Ma Tôn chi huyết? Hoàng Dĩnh Tuyên đôi mắt đẹp trông lại. Ninh Vân gật đầu, ta thánh thể mặc dù đã đại thành, nhưng lại chưa đạt cực hạn. Ma huyết có thể thối luyện ta chi thánh thể, tại ta có tác dụng lớn. Mà lại, nếu ta dung luyện giọt này Ma Tôn chi huyết, để mà thức tỉnh mẹ ngươi, công hiệu cũng hẳn là không sai biệt lắm. Thậm chí càng tốt, ngược lại cũng không phải là không có đạo lý. Hoàng Dĩnh Tuyên nhẹ gật nhẹ đầu, tiếp tục nói, bất quá, mong muốn Ma Tôn chi huyết cũng không dễ dàng. Ta có thể là nghe nói, một chút cổ thánh vì đoạt được giọt này ma huyết, liền tổ truyền đế khí đều mang đến, để mà trao đổi giọt này ma huyết. Trong thiên hạ, sợ là không có có đồ vật gì, giá trị có thể cùng đế khí tướng bàn về a. Ngươi cảm thấy một viên thần cách có thể đổi nhiều ít kiện đế khí? Ninh Vân bỗng nhiên cười. Hoàng Dĩnh Tuyên nghe vậy khẽ giật mình, sau đó trên mặt kinh ngạc lên. Ngươi định dùng một viên thần cách trao đổi giọt này ma huyết? Nếu thực như thế, hôm nay giọt này ma huyết được chủ, hơn phần nửa chính là Ninh Vân không thể nghi ngờ. Có thể là, này có thể hay không quá xa xỉ chút. Dù sao, một giọt Ma Tôn chi huyết mặc dù hiếm quý, nhưng lại xa không đáng một viên thần cách giá trị. Ninh Vân không có trả lời, mà là nhìn đối phương, đột nhiên hỏi, Dĩnh Tuyên cô nương tới đây, lại đối Ma Tôn chi huyết nhất định phải được. Trên thân hơn phân nửa mang đến trọng bảo, không biết là vật gì? Một vệt kiếm thế, Hoàng Dĩnh Tuyên trực tiếp mở miệng. Ninh Vân hiện tại khẽ giật mình, sau đó kinh ngạc nói, Thái Bạch Thần Vương lưu lại 81 đạo kiếm thế một trong. Hoàng Dĩnh Tuyên gật đầu, từ xưa đến nay, ta hoàng tộc vận dụng kiếm thế đã có 32 nói, còn thừa lại 49 đạo, tăng thêm ta bây giờ mang tới, như đổi đi, ta hoàng tộc liền còn thừa lại 48 nói, mỗi một đạo kiếm thế mạnh mẽ, cũng có thể chạm lấy hết tất cả. Vô luận cổ đế vẫn là thánh đế, cũng khó khăn chống đỡ một kiếm chi uy. Dùng nó đủ để trao đổi Ma Tôn chi huyết cùng cổ lão đế khí cùng so sánh. Hoàng tộc bên trong, Thái Bạch Thần Vương lưu lại kiếm thế, rõ ràng càng có thể khiến người tâm động. Dù sao, đế khí vật như vậy mặc dù mạnh mẽ, nhưng mong muốn để mà đánh chết cổ đế cường giả, độ khó còn là rất lớn. Chớ nói chi là muốn dùng để uy hiếp thánh đế cấp bậc cường giả, vậy cơ hồ là không có khả năng sự tình. Nhưng một vệt kiếm thế lại khác biệt. Chẳng cần biết ngươi là ai, tại thần vương kiếm thế phía dưới, chớp mắt đều phải biến thành tro bụi. Như thế rất tốt. Đợi chút nữa Dĩnh Tuyên cô nương nếu có thể dùng kiếm thế đổi lấy Ma Tôn chi huyết, ngươi liền đem Ma Tôn chi huyết cho ta, ta dùng một viên thần cách cùng ngươi trao đổi, như thế nào? Ninh Vân nói, cùng hắn tiện nghi người khác, chẳng thà dùng này miếng thần cách tới trao đổi Hoàng Dĩnh Tuyên trong tay Ma Tôn chi huyết. Thật? Hoàng Dĩnh Tuyên mừng rỡ mở miệng, vẫn là xem trước một chút, ngươi mang tới kiếm thế có thể hay không đổi lấy Ma Tôn chi huyết đi. Dù sao người của thế lực khác chưa hẳn không thể xuất ra giá trị càng cao đồ vật. Ninh Vân mỉm cười nói. Rất nhanh, đấu giá hội bắt đầu tiến hành. Lần đấu giá này, cùng sở hữu hơn 30 kiện đồ vật bị xuất ra đấu giá. Mỗi một kiện đều giá trị cực cao, nhưng hứa là bởi vì đại đa số người đều trí tại Ma Tôn chi huyết nguyên nhân. Vì vậy đằng trước bán đấu giá đồ vật, cạnh tranh cũng không như trong tưởng tượng như vậy kịch liệt. Theo thời gian trôi qua, nửa canh giờ trôi qua, rất nhanh chính là đến hôm nay sân nhà, áp trục đồ vật, Ma Tôn chi huyết bị lấy ra.